Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 84 đến 2, tính sai nhân tâm 2. Góc truyện audio.com. Thủy Kinh Niên phái người tìm hiểu, quả nhiên phát hiện có tung tích của người bị bắt đi. Đoàn người một đường theo hướng nam chạy 2 ngày, hôm nay ban đêm vừa vặn đi vào một cái trấn nhỏ. Đang muốn ngủ lại, đi đến trên đường, nhìn thấy nhà thắp đèn dầu. Thủy Kinh Niên đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch Trấn, ngọn đèn dầu rã rời, hoa quang tựa vũ, thiếu nữ mặc một thân hoa phục phấp phới, bỗng nhiên quay đầu lại tạo nên cảnh tượng kinh diễm. Ninh Nhi Thủy Kinh Niên đột nhiên kêu lên tiếng lòng, toàn bộ tâm tình kích động hay lo lắng vì đồng hương xuyên qua gì đó một tiêu mà tán. Ra, ngài còn muốn tìm cô nương Ninh Nhi kia sao? Bình Hưng nói, hắc, ra ngài đã nói. Tìm được đồng hương gì đó liền cưới, nhưng ra không phải nói Ninh Nhi kia là hoàng tử phi tương lai của ngài sao? Vậy đồng hương làm sao bây giờ? À, đúng rồi, cả hai đều cưới, Thủy Kinh Niên giận dữ. Bệnh tâm thần, Bình Hưng bị giống đến muốn khóc, hắn nói sai cái gì nha? Thủy Kinh Niên cúi đầu, trầm mặc một chút rồi kêu tới Vĩnh Thất, phân một nửa người theo Liễu cô nương đi tìm người. Chúng ta đi Thượng Kinh, công tử, Liễu Tâm Nhi khẩn trương, ngài không phải nói muốn cùng ta tìm tỷ tỷ sao? Vì sao, ta đã phân một nửa người đi tìm a, ta sẽ tìm được nàng. Thủy Kinh Niên nói, chính là ngài không tự mình đi tìm sao? Liễu Tâm Nhi khóc lóc nói, ngài không phải nói tỷ tỷ của ta đối với ngài rất quan trọng sao? Đúng vậy, nàng đối với ta rất quan trọng, nhưng ở Thượng Kinh. Có người càng quan trọng hơn nàng đang đợi ta. Thủy Kinh Niên nói xong liền xoay người rời đi. Liễu Tâm Nhi cả người đều ngốc tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Tất cả hết thảy hẳn là đều nằm trong kế hoạch của Thế tử Điện Hạ. Vì sao? Liễu Tâm Nhi không rõ. Tống Trạch cũng không rõ. Hắn ngàn tính vạn tính. Tính sai chính là nhân tâm. Rất xa truyền đến thanh âm của Thủy Kinh Niên. Bình Hưng, ta nói với ngươi. Ta đổi ý, ta sẽ không cưới đồng hương của ta. Ta muốn cưới chính là Ninh Nhi. Khi mới vừa xuyên qua, hắn là được chăng hay chớ? Khi biết được có đồng hương xuyên qua, hắn là kích động. Khi biết đồng hương đã chết, hắn là tuyệt vọng. Khi gặp gỡ Ninh Khanh, hắn cảm thấy thế giới cũng không phải tất cả đều là tuyệt vọng. Lúc phải lấy hai chọn một. Hắn phát hiện, Ninh Khanh so với đồng hương xuyên qua dường như càng quan trọng. Hắn tuy rằng thần kinh đại điều, nhưng hắn biết mình muốn chính là cái gì. Hôn nhân tình yêu không phải trò đùa. Hắn sẽ không vì lời nói đùa hứa hẹn nhất thời mà cưới. Hắn muốn cưới hẳn là người hắn thích. Kính nhân Thái Hậu ở 10 ngày trước liền thu được tin tức Tống Trạch từ Định Nguyên Phủ đi Việt Thành. Đặc biệt là từ trong miệng Tống Huyền biết được chuyện Tống Trạch bị thương. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Bà rõ ràng đã an bài hảo. Chờ tiểu thương nữ kia gả chồng. Liền xong việc, ai biết, là ai thông chi hắn. Nhất định là cái tiểu thương nữ kia. Thật là chơi đến một tay hảo xiếc. Nương nương, quận chúa cùng châu phu nhân cầu kiến. Tiểu thái giám tiến vào bẩm báo. Cho các nàng tiến vào. Kính nhân Thái Hậu mặt ủ mày trao, thẳng tới khi nhìn đến Trình Ngọc Hoa nhanh nhẹn bước vào. Mới mày mở ra, nở nụ cười, Ngọc Hoa, mau tới đây, Trình Ngọc Hoa ý cười doanh doanh ở bên người kính nhân Thái Hậu ngồi xuống. Châu Thị nhìn Thái Hậu yêu thích Trình Ngọc Hoa, rất là vui mừng, nhưng nghĩ đến chuyện Tống Trạch bị thương, lại hơi hơi nhíu mày, các nàng là cho đến hôm nay mới biết được việc Tống Trạch bị thương. Lại nghĩ đến Trình Ngọc Hoa đã từng gánh chịu thanh danh khắp phu. Liền lo lắng đến không được, nghe nói Tống Trạch vào kinh, liền vội vàng đến nhìn. Châu Thị vừa định hỏi chuyện Tống Trạch, tiểu thái giám liền tới báo. Nương nương, Thế tử Điện Hạ tới. Tống Trạch, mặc một thân hoa phục đạm tím tôn quý. Phong thái từ từ tiến vào. Sau đó quỳ lễ, bái kiến hoàng tổ mẫu. Mau nâng dậy. Thái hậu vội la lên, ngươi là người đang bị thương, không có việc gì, bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Tống Trạch đứng lên, vì sao đột nhiên liền bị thương, đao kiếm không có mắt, đi ra ngoài đánh giặc, diệt cường đạo nếu không có người chết người thương, liền không chuyện xưa có chôn cốt cắt vàng, da ngựa bọc thây, hoàng tổ mẫu chớ có nghĩ nhiều. Kính nhân thái hậu lại nghĩ tới Tống Trạc một lần bị sói cắn xé. Một lần thiếu chút nữa bị thùng pháo hoa nổ trúng. Hiện tại lại một lần đau thương. Châu thị nhìn biểu tình âm trầm của kính nhân thái hậu. Khẩn trương, sợ kính nhân thái hậu đem việc bị thương tính lên người Trình Ngọc Hoa. Vội vàng nói, nghe nói Trạc Nhi lần này là ở Việt Thành bị thương. Lần này thuận đường còn tiếp Ninh cô nương trở về. Kính nhân thái hậu cũng nghĩ đến Ninh Khanh, mặt đen đến có thể tích ra mực nước. Tống Trạc thấy Châu thị cư nhiên đem việc hắn bị thương đẩy đến trên người Ninh Khanh. Giận dữ, mợ đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là nói thật mà thôi, ta chưa nói sai cái gì. Châu thị thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, hãi nhảy dựng, nghĩ lại tưởng tượng, hắn là tiểu bối, là cháu ngoại trai của mình. Cư nhiên đối với trưởng bối như thế, thật là đại bất kính. Hơn nữa nàng nói chính là lời nói thật, chưa nói sai, nói đến đúng rồi sau lại có vài phần tự tin. Chẳng lẽ ngươi không biết hoàng tổ mẫu nhất tin thần Phật? Lại nói như thế, có giáp tâm gì, ta có gì giáp tâm? Châu thị thẹn quá thành giận, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cười lạnh, lần trước ngươi bị sói cắn thương. Vị Ninh cô nương kia không ở đó sao? Lần trước thiếu chút nữa bị thùng pháo hoa nổ trúng. Ngươi dám nói ngươi không phải bởi vì nàng mới đi cửa hàng pháo hoa. Lần này ngươi lại cùng nàng mới xảy ra chuyện. Tống Trạc giận cực phản cười. Bổn thế tử quả thật không biết nàng có thể khắc ta như vậy. Có thể sống đến bây giờ thật là kỳ tích. Nhưng Khanh Khanh nhà ta đã sớm ở đầu năm trước tiến kinh. Như thế nào vẫn luôn không ra chuyện này, cố tình mấy tháng này mới xảy ra chuyện, chẳng lẽ là bởi vì Ngọc Hoa hồi kinh, nàng lại muốn khắc phu sao? Ngươi có thể nào nói như thế? Châu thị biến sắc, không có bằng chứng, ngươi không cần nói vậy, mợ cũng biết không có bằng chứng, vậy thì đừng có nói. Thanh âm Tống Trạc lãnh đến không hề có độ ấm, mợ cũng sợ hãi thanh danh không tốt dính thân. Cũng biết loại thanh danh này sẽ mang đến cái hậu quả gì. Vậy vì cái gì còn muốn đẩy đến trên người nàng? Sắc mặt Châu thị trắng nhợt, ta chỉ là làm chuyện tương tự. Ngọc Hoa, ngươi biết ta không tin mấy thứ kia, ngươi đừng coi là thật sự. Nói xong phất tay áo bỏ đi, Trình Ngọc Hoa chỉ cảm thấy tâm của mình giống như bị xé rách. Cả người đều nằm liệt trên ghế, kính nhân thái hậu nghe vậy cả người đều ngốc. Đúng vậy, cái tiểu thương nữ kia là đầu năm trước tới thần vương phủ rồi. Mà Ngọc Hoa, là tháng 11 năm trước mới hồi kinh, Trạc Nhi lập tức liền có chuyện. Nương nương, ngài không cần loạn tưởng, Châu thị đã phát thông một tiếng quỳ tới trên mặt đất. Trình Ngọc Hoa cũng là đầu óc trống rỗng. Xong rồi, Thái hậu hoài nghi nàng, nhưng nàng rõ ràng đã ngăn chặn, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện. Là ngoài ý muốn, vẫn là thật sự do nàng khác, làm sao có thể như vậy? Ngọc Hoa a, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kính nhân Thái hậu hồ nghi nhìn Trình Ngọc Hoa. Nương nương, ngài phải tin tưởng Ngọc Hoa a, Châu thị vội la lên. Ngọc Hoa đã sớm sửa lại mệnh, là thiên mệnh quý nữ. Huống hồ lúc ấy có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy. Chẳng lẽ còn có thể làm giả? Cho dù chúng ta muốn thu mua đám người Đông Ma Ma, các nàng cũng nghĩ phải có mạng hưởng phúc mới được a, nếu như không tin. Có thể thỉnh lại Viễn Chân Đại Sư đến tính toán. Sắc mặt Trình Ngọc Hoa trắng nhợt, Châu thị không biết đèn sửa mệnh của nàng từng tắt một lần. Ai không biết Viễn Chân Đại Sư đang bế quan. Kính nhân Thái hậu trầm giận, nếu không, tìm sư đệ của Viễn Chân Đại Sư, Viễn Minh Đại Sư xem. Châu thị nói, Viễn Minh Đại Sư cũng là cao tăng đắc đạo, cho dù đạo hạnh so với Viễn Chân Đại Sư kém chút, cũng không có đạo lý nhìn lầm mệnh khắc phu. Được, liền đi thỉnh Viễn Minh Đại Sư tới nhìn một cái, đôi mắt sắc bén của kính nhân Thái hậu quét về phía Trình Ngọc Hoa. Chỉ thấy sắc mặt Trình Ngọc Hoa trắng bệch, hai mắt trống rỗng, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ, thật sự không sửa mệnh thành công sao? nhưng Đông Ma Ma không có khả năng lừa bà. Bất quá, trước kia bà cảm thấy Trình Ngọc Hoa thấy thế nào đều tốt. Nhưng hiện tại bởi vì hoài nghi, liền cảm thấy thấy thế nào đều không tốt, thấy sắc mặt nàng không tốt, liền cảm thấy Trình Ngọc Hoa là chột dạ. Đều đi xuống đi, kính nhân Thái Hậu, mặt âm trầm, nói, Trình Ngọc Hoa cùng Châu Thị chỉ phải lui đi xuống. Châu Thị lại là hối lại là hận, nàng thật là vác đá nện vào chân mình a. Trình Ngọc Hoa còn không có từ trong đả kích vừa rồi phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, nàng là bị đả kích tới rồi, nhưng không phải bởi vì bị Thái Hậu hoài nghi mà lo lắng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nương nàng chỉ là nói Ninh Khanh một câu không tốt, liền sẽ bị hắn phản kích tàn khốc như thế, thậm chí một chút cũng không màng thể diện của nàng, không màng nàng có thể bị xúc phạm hay không. Tâm hắn đã sớm bị nữ nhân kia cắn nuốt, mà chính hắn lại không tự biết, vì sao sẽ như vậy. Rõ ràng nàng vì hắn trả giá nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không địch lại một khuôn mặt của tiểu thương nữ kia? Châu Thị lôi kéo Trình Ngọc Hoa hồi Tĩnh Quốc công phủ. Tĩnh Quốc công phu nhân nghe được chuyện phát sinh trong cung, trước mắt tối sầm, trực tiếp liền hôn mê đi. Lão phu nhân, tại sao lại như vậy? Khả Tâm nghẹn ngào nói. Không phải rõ ràng đã ngăn chặn sao? Trước đừng xảo, ta đi chùa Phổ Tuệ nhìn xem. Tĩnh Quốc công phu nhân nói. Ngọc Hoa hiện tại như thế nào? Quận chúa ủ rũ ở trên giường nghỉ đâu? Khả Tâm nói. Quận chúa thương tâm không phải vì Thái Hậu, mà là Thế Tử. Sắc mặt Tĩnh Quốc công phu nhân sáng ngời. Người chiếu cố nàng cho tốt. Tĩnh Quốc công phu nhân cũng không ngừng nghỉ, lập tức liền chạy tới chùa Phổ Tuệ. Tiểu Sa Di dẫn nàng tới thiên thất không người, nhìn thấy phương trượng Phổ Tuệ, Tĩnh Quốc công phu nhân có chút tức giận. Phương trượng, không phải nói đã ngăn chặn sao? Phương trượng Phổ Tuệ, mặt già cương một chút, để lão nạp tính tính, nói rồi bắt đầu bấm tay, vẻ mặt khó xử nói. Mệnh cách của lệnh cháu gái cùng mệnh cách công tử kia khác nhau tới quá mức quỷ dị. Một năm một cái nam đồng, bát tự trên mai rùa chỉ ngâm 7-7-49 ngày. Là không đủ nha, Tĩnh Quốc công phu nhân, mặt già nhăn nhó, vậy muốn như thế nào mới đủ, vẫn phải dùng máu ngâm, 7-7-49 ngày đổi một lần. Sắc mặt Tĩnh Quốc công phu nhân biến đổi, vậy chẳng phải là một tháng một cái nam đồng sao? Thường xuyên như vậy, cho dù là Tĩnh Quốc công phủ bọn họ thế đại cũng ăn không tiêu nha. Ai biết phương trượng Phổ Tuệ còn bỏ thêm một câu, muốn hiệu quả càng tốt, tốt nhất đồng nam đồng nữ mỗi người một cái a. Tĩnh Quốc công phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa không hôn mê đi, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào phương trượng Phổ Tuệ. Hoa thượng đáng chết, lão phu nhân, lão nạp là người xuất gia cũng không cưỡng bức người. Đây là hôn sự của lệnh cháu gái. Chính ngài quyết định đi, phương trượng Phổ Tuệ nói. Đến nỗi nam đồng lần trước kia, quý phủ làm được ẩn nấp, lão nạp cũng coi như phạm vào tội nghiệt, tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Nếu như lão phu nhân không làm, xin tự hành rời đi. Tĩnh Quốc công phu nhân xanh mặt. Ở trong đầu giao chiến, bà tự nhiên không nghĩ mạo hiểm, đem Tĩnh Quốc công phủ đẩy đến hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng hiện tại không chỉ là vấn đề hôn sự của Trình Ngọc Hoa, mà còn có tội danh lừa gạt Thái Hậu, này đó, Tĩnh Quốc công phủ đều gánh vác không nổi, huống hồ Ngọc Hoa đối với Tống Trạc dễ tình đâm sâu. Trình Ngọc Trí cũng yêu cầu Tống Trạc nâng đỡ mới có thể kế vị. Nếu không một khi mất đi Tống Trạc nâng đỡ, vị trí Tĩnh Quốc công liền sẽ rơi xuống trong tay con vợ lẽ kia. Kêu bà làm sao cam tâm, Tĩnh Quốc công phu nhân cắn răng một cái. Được, một tháng, một đôi đồng nam đồng nữ, nhất định phải ngăn chặn. Phương trượng Phổ Tuệ lập tức mặt mày hớn hở. Lão phu nhân đối với cháu gái thật là từ ái có thêm. Đúng rồi, muốn ngăn chặn mệnh cách của cháu gái ngài. Tốt nhất là có kim Phật thêm vào. Ngài nhìn, Tĩnh Quốc công phu nhân tức giận đến thở hổn hển. Đây là đang biến tướng hướng bà đòi tiền. Được rồi, nếu đòi tiền, vậy càng dứt khoát, rốt cuộc lúc này mới càng có chất lượng. Không phải sao, Phương Trượng chỉ cần bảo đảm có thể ngăn chặn, bổn lão nhân nguyện ý bỏ vốn cấp quý tự 18 vị La Hán mạ vàng. Cách chương.